Chương 686-687, được, ngươi nói không thể dùng phương pháp thông thường ràng buộc Cung Húc, ta hiểu, chẳng lẽ ngươi không phương pháp thông thường chính là cùng hắn cùng tiến lên thiên mà đường tinh hỏa đang tan vỡ. Kết quả, một giây kế tiếp, hắn lại quét ra một cái mới nhất tuệ bù. Đứng ở bên cạnh hắn là thần, theo sát gửi cho Diệp Hoàn Hoàn, đồng dạng viết bốn chữ, phù hộ cho ngươi. Lạc Thần nắm điện thoại di động, nhìn về phía phương hướng của Diệp Hoàn Hoàn, ánh mắt không có chút nào dao động. Mặc dù hắn không biết kế hoạch của Diệp Hoàn Hoàn là cái gì, nhưng vô luận nàng muốn làm cái gì, hắn cũng có đi theo rốt cuộc, không hỏi nguyên do. Đường Tinh Hỏa, hắn đã cái gì đều không muốn nói đảo mắt đến phóng viên buổi họp báo ngay hôm đó. Trải qua mấy ngày thời gian lên men sau, chuyện này nhiệt độ đã xào đến cực điểm, phóng viên hiện trường buổi họp báo bị chen lấn nước tiết không thông. Tất cả lớn nhỏ truyền thông không có một vắng mặt. Tất cả mọi người đều không ngờ tới, Cung Húc đúng hạn trình diện, hơn nữa còn khó được không có chế. Nếu như là đổi thành người khác, vào lúc này phỏng chừng đã bị hành hạ đến tiểu tụy không chịu nổi, coi như không tiểu tụy, cũng nhất định muốn người mặc quần áo đen, làm ra tiểu tụy bộ dáng. Nhưng mà, mấy ngày không thấy, Cung Húc nhưng là trước sau như một sặc sỡ lóa mắt, ăn mặc tao bao hình quang giả kín, không có mang kính mát khẩu trang. Trên mặt không có bất kỳ che chắn, liền như vậy xuất hiện tại tất cả truyền thông trước mặt trên đài, Cung Húc ngồi ở chính giữa, bên cạnh là bộ phận TA cao tầng cùng Tổng Giám đốc Dương Tiến Nguyên, bên tay trái ngồi Diệp Hoàn Hoàn, Diệp Hoàn Hoàn bên kia ngồi là Lạc Thần. Vào lúc này Dương Tiến Nguyên đã hối hận tím cả ruột, bất đắc dĩ lời đã nói ra ngoài, vô luận khả năng phát sinh cái gì đều chỉ có thể cắn răng gượng chống xuống. Bất quá, Dương Tiến Nguyên vẫn là ngã gục quẻ người một cái. Tiến tới bên thai Diệp Hoàn Hoàn mở miệng, Diệp Tổng Thanh Tra, người xem chúng ta có thể hay không thương lượng một chút, ngươi khuyên ngăn Cung Húc, để cho hắn làm bộ như thân thể không thoải mái, chúng ta buổi họp báo trễ thêm. Cung Húc nâng cằm lên, cười híp mắt nhìn hướng Dương Tiến Nguyên mở miệng, ai, đừng à, Dương Tổng không phải là cảnh cáo ta ngày hôm nay nhất định phải trình diện sao, không trình diện liền muốn đuổi ra khỏi ta. Sao ngươi xem ta có ngoan hay không Dương Tiến Nguyên, đại ca. Cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Chương 687, ai cho ta sức lực vốn tưởng rằng chỉ cần Cung Húc không còn trong nhà dựa vào, nhất định sẽ thỏa hiệp, ai biết cái tên này căn bản chính là đau thương không vào, khó chơi. Dương Tiến Nguyên cắn răng, đáy mắt xẹt qua một tia âm vụ, nếu như đến lúc đó sự tình huyên náo không thể thu thập, Quang Diệu bên này chỉ có thể đối với Cung Húc tiến hành đuổi ra khỏi, sau đó đem tất cả quan hệ đẩy sạch sẽ. Cái này Diệp Bạch, thật là sách không do nặng nhẹ, loại thời điểm này còn tùy Cung Húc làm vậy, hắn cho là Cung Húc còn cùng ngày xưa một dạng rạng rỡ, coi như xuyên phá thiên cũng không có việc gì không có Cung gia ở sau lưng nâng đỡ, Cung Húc bất quá chỉ là một cái con cọp giấy. Hết hạn hôm nay tổ chức phóng viên buổi họp báo, khoảng cách Vạn San San tuyên bố hủy bổ đã qua 5 ngày. Toàn bộ sự tình căn nguyên là Cung Húc đi Kinh Long 2 đoàn kịch xem xét, gặp phải đối thủ một mất một còn Lăng Thiếu Chiết. Rõ ràng là Cung Húc chính mình không cẩn thận làm dơ Lăng Thiếu Chiết quần áo, kết quả không chỉ không xin lỗi, còn dùng tiền làm nhục người, ngay trước mọi người hướng trên người của Lăng Thiếu Chiết phá cà phê, đủ loại lời nói làm nhục. Từ trước mắt lòng dân để ý đến xem, có 3 loại phi thường phổ biến, một loại là thù phú tâm lý, một loại là đồng cảm người yếu, còn có một loại là phân thanh tâm lý. Như vậy trong lòng tại người có lòng lợi dụng bên dưới, sẽ hội tụ thành một cổ cực kỳ đáng sợ bạo lực. Cung Húc sự kiện vừa vặn 3 loại toàn bộ đều chiếm, thậm chí đều không cần thêm giờ Aruva Hollywood, một cái nho nhỏ video cũng đủ để đem hắn đẩy tới đứng nuôi chịu xào, khiến cho tất cả dân tập thể dùng ngòi bút làm vũ khí, chiều hướng phát triển. Mấy ngày nay, Ulun kéo đến đều là kiên quyết ngăn chặn giới giải trí bá lăng bàn về Cung Húc phản xã hội hình nhân cách quét sạch giới giải trí loạn tượng như vậy tùng động lòng người tựa đề. Nguyên bản Cung Húc là người khoe khoang, sờ căng đan nhiều. Tính cách quá kiêu ngạo, tối đa chỉ có thể coi như trò đùa trẻ con, bây giờ lại đưa lên đến giai cấp mâu thuẫn, đưa tới toàn dân ngăn chặn. Tiếng người đáng sợ, ở nơi này dạng dư luận bên dưới, bây giờ Cung Húc gặp phải không chỉ là khả năng bị toàn bộ giới giải trí đuổi ra khỏi, thậm chí hắn ngày sau sinh hoạt đều có thể chịu ảnh hưởng. Những thứ kia nhìn như vô hình, không có lực sát thương chữ viết, không thua gì uống máu người ăn thịt người quái tử thủ. Khách sạn bên ngoài, Công Phẫn Phan cùng quần chúng kéo biểu ngữ đem toàn bộ khách sạn vây lại đến mức nước tiết không thông, Cung Húc mấy chỗ trụ sở tất cả đều thất thủ, phố lớn ngõ nhỏ bắt quái báo chí tiêu đề đều là liên quan với chuyện này báo chí. Coi như trận chiến đầu tiên Tràng Lạc càng là khói súng tràn ngập, Cung Húc cá nhân ấy bố bị chửi đến tê liệt, cá nhân Tràng chính bị hãm hại, ban bố tử vong uy hiếp, đám người hái mộ cùng ba y vì hệ tờ bị bạo nổ, những thứ kia bị dẫn dắt lạc bạo lực không lọt chỗ nào, không buông tha bất kỳ một cái nào khả năng công kích địa phương mà vào giờ phút này, bên trong tiểu điếm, tất cả truyền thông lấy bút vì dao, mỗi một người cũng muốn từ trên người Cung Húc đào xuống một búng máu thịt phóng viên, cùng. Mọi người đều biết, ngươi cùng Lăng Thiếu Chiết trong lúc đó mâu thuẫn từ xưa đến nay, Lăng Thiếu Chiết làm người khiêm tốn, theo không tranh với ngươi biện, lần này nguyên vốn cũng không qua chỉ là một cái tiểu va chạm, mà ngươi lại tùy ý giẫm đạp lên cùng làm nhục đối phương nhân cách, hơn nữa đối với hành vi của ngươi không có sợ hãi, cự không nhận sai nói xin lỗi, dám hỏi một câu, rốt cuộc là cái gì cho như ngươi vậy không chút kiêng kỵ sức lực là phía sau ngươi công ty, vẫn là sao? Lưng ngươi ước hào tập đoàn các ký giả dẫn chiến ý vị rõ ràng, lại muốn đem Quang Diệu cùng Cung gia đều dụ dỗ, tốt tiến một bước khuyết trương đại sự kiện. A Cung Húc thật thấp khẽ cười một tiếng, ngay sau đó, dương lên tấm kia bất cứ lúc nào đều ngông cường gương mặt, từng chữ mở miệng ai cho ta sức lực ta, Cung Húc, hôm nay sẽ nói cho ngươi biết, coi như ta lão tử cùng ta đoạn tuyệt quan hệ, coi như công ty đuổi ra khỏi, toàn dân ngăn chặn, coi như giờ phút này ta một cái fan đều không thừa. Ta cũng như thường có thể nói những lời này, nghĩ để cho ta xin lỗi, đời sau.